Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 56, mọi người mày vẽ lên nghi ngờ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Thanh Loan Tông Chủ bước nhanh về phía trước, ở bàn bát tiên trước lập định thân hình, sau đó theo Bách Tàng Đại Sư chỉ phương hướng. Nghiêm túc nhìn sang, cả người tư dịu dàng, mặt mũi tuyệt mỹ nữ tử, tay cầm nhất phương khiết bạch vô hạng ngọc nghiễn, đang cùng một cái thanh niên tóc trắng thượng tiên chiến say xưa. Kia nữ tử như tiên tựa như thánh, nhưng ánh mắt ở thủy mặc vẽ tranh khéo léo phác họa hà. Hiền lấp lánh có thần lại hận đời, mối tình thầm kín nhưng lại quật cường giữ vững. Nhìn một cái, cũng biết nàng không phải là một người đơn giản, cũng có thể nói nàng không phải là một cái đơn giản nữ nhân. Đương nhiên, có thể không sợ hãi chút nào, xông thẳng về trước khiêu chiến đến từ thiên giới thiên chi kiêu tử Nam Cung Quan Tú Thượng Thần. Nhân, bản thân cũng đã đáng giá người trong thiên hạ tôn trọng. Huống chi, vẫn chỉ là một đạo linh thân. Thanh Loan Tông Chủ cũng nhìn có chút điểm ngẩn người, vẽ lên nữ tử, tuyệt mỹ thêm phiêu miểu, là hắn bình sinh chưa bao giờ gặp loại hình, thật là mỹ nổ. Hạc Vũ thấy vậy, mày liễu hơi chăm chú, lặng lẽ đi lên phía trước, tại hắn bên hông nhìn như vô tình hung hăng nhéo một cái. A, Thanh Loan Tông Chủ kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó trên mặt có chút phiếm hồng. Lộ ra có chút lúng túng, hắn cố làm trấn định, sau đó ánh mắt nhanh chóng thượng rời, nhìn về kia thanh thông ngọc thủ cầm nhất phương ngọc nghiễn. Khiết bạch vô hạ hình bầu dục ngọc nghiễn thượng, tinh vi tỉ mỉ đến mênh mông bát ngát biển khơi, rộng lớn mạnh mẽ bờ biển, một cái áo tơ trắng người đẹp, yên lặng đứng ở nơi đó, dõi mắt trông về phía xa. Không biết đang đợi cái gì, ngóng nhìn cái gì, ồ, thật đúng là có điểm hướng, mặc dù chỉ là một sát na miểu thấy một cái hư ảnh. Nhưng là đại thể hình thái ta còn là nhớ, bởi vì, nó đúng là quá chấn động lòng người rồi. Thanh Loan Tông Chủ kích động nói, người chắc chắn chứ, Bách Tàng Đại Tông Sư trên mặt không có chút rung động nào. Không nhìn ra lúc này hắn hỉ nộ ai nhạc. Hắn cứ như vậy chậm rãi hỏi, đệ tử đại khái có thể kết luận, hai đứa chúng nó người đại thể hình thái nhất trí. Ừ, chiếu ngươi nói như vậy, vậy thì không phải là đại khái có thể kết luận, mà là có thể 100% kết luận, hai người chính là một cái đồ vật không thể nghi ngờ. Bách Tàng Đại Tông Sư nói như đinh chém sắt, ai, hắn nói xong, thở dài một tiếng. Cơ thể hơi có chút run rẩy, không biết là thương thế nguyên nhân, hay là hắn nhớ ra cái gì đó kích thích hắn thần kinh đồ vật. Tiểu Tuệ Minh lặng lẽ đứng ở phía sau mọi người, yên lặng không nói, bất quá, nghe tới Bách Tàng Đại Tông Sư như đinh chém sắt ngôn ngữ. Hắn tâm lý không biết sao, lộp bộp xuống, một bộ la sa múa ngàn dặm, hai món mặc bảo chém bầu trời. Vài lần oanh ca yến vũ, nhưng là y nhân lệ. Bách Tàng Đại Tông Sư ở bên trong đại sảnh qua lại đi thong thả phương bộ, lẩm bẩm thì thầm, biểu hiện trên mặt rất là ngưng trọng. Xin hỏi sư phó, ngươi nói vị này y nhân nhưng là ngươi đang ở đây chúng ta khi còn bé nhắc qua vị kia. Đại Tinh Tinh Tông Cương đột nhiên hỏi. Bách Tàng Đại Tông Sư bỗng dưng ở trước bàn lập ở thân thể, hai mắt như điện, ngẩng đầu ưỡn ngực, tái nhợt trên mặt đột nhiên tản mát ra sinh long hoạt hổ như vậy lấp lánh huy hoàng. Hắn gằn từng chữ một, không sai, chính là nàng, cái kia thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, thiên kiều bách mị lại khổ đại cừu thâm, lòng dạ Bồ Tát lại gặp nhân ám toán Đông Phương Nhược Linh, Bách Tàng sư phó. Ngươi đùa thôi chứ? Cái kia đại ma đầu không phải là đã bị khóa đến sâu trong lòng đất rồi không? Hắn làm sao sẽ tới nơi này cứu chúng ta? Hạc Vũ ngạc nhiên hỏi. Chính là nha, ta lúc trước liền nghe sư phó nói qua. Nữ nhân kia nhân phạm trọng tội, xúc phạm trời xanh, đã bị chúng thiên thần lực tổng hợp đánh vào lòng đất 30.000 trượng minh phủ đi. Hắn trở lại nơi này cứu chúng ta. Thanh Loan tông chủ đạo, Đông Phương Nhược Linh là ai vậy? Tiểu Tuệ Minh đột nhiên đang lúc mọi người phía sau hỏi. Mọi người bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, cũng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt quái dị nhìn Tiểu Tuệ Minh, thật giống như là muốn từ trên người hắn theo dõi thứ gì tựa như. Tiểu Tuệ Minh bị mọi người thấy trong lòng sợ hãi, ngượng ngùng cúi xuống đầu nhỏ, tay chân luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Hài tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Bách Tàng ánh mắt của Đại Tông Sư sắc bén hỏi, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe mọi người hô hấp dồn dập tiếng. Bách Tàng sư phó, ta là Tuệ Minh nha, này tất cả mọi người là biết nhỉ? Tiểu Tuệ Minh bộc phát hốt hoảng, hết sức giải thích, nhưng ở mọi người nhìn lại, này giải thích bộc phát khả nghi, thậm chí là có dấu đầu hở đuôi chi ngại, bởi vì, ở dưới tình huống bình thường, không giải thích hợp lý hơn. Tâm địa vô tư thiên địa rộng, ngươi lại hốt hoảng cái gì? Ai, nếu quả thật là ngươi, ngươi cần gì phải giấu giếm? Trong mắt ngươi, chúng ta đều là run rế, ngươi thì sợ cái gì chứ? Bách Tàng Đại Tông Sư thở dài một tiếng nói. Các vị sư phó, các ngươi không nên làm ta sợ. Ta vẫn còn con nít, có thể không chịu nổi các ngài hoài nghi như vậy ta. Tiểu Tuệ Minh gấp cũng sắp muốn khóc ra thành tiếng, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi nói là chúng ta oan uổng ngươi. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, vậy ngươi cái này báo ác hào chi họa bút, ngươi lại giải thích thế nào đây? Bách Tàng Đại Tông Sư hỏi, cái này là cái kia cứu chúng ta thượng tiên luyện hòa báo ma tộc tộc trưởng Chi Linh Hậu đưa cho ta. Nhì, Tiểu Tuệ Minh vội vàng nói, hừ, ngươi cũng đừng cái này cái kia. Tông Cương, nhanh, dùng khổn tiên tác đưa hắn vững vàng cho ta trói lại. Bách Tàng Đại Tông Sư đạo, cái này tương đương, dạ, Đại Tinh Tinh Tông Cương trần chờ một chút. Tiếp theo liền vội vàng khom người ôm quyền đáp trả. Bách Tàng sư phó, chuyện này không có khả năng lắm đi. Thanh Loan tông chủ đứng ở Bách Tàng Đại Tông Sư sau lưng, thử dò tính hỏi, đúng vậy, Tiểu Tuệ Minh mấy năm trước đã tới rồi Tam Thanh Tông? Hay lại là Ngọc Tàng đem hắn từ tông môn ngoại nhặt về? Không đến nổi là không vâng lời trời xanh vị kia chứ? Lại nói, vị kia đại ma đầu không phải là nữ tử sao? Hạc Vũ cũng ở đây một bên phụ họa nói. Đột nhiên, chỉ thấy Đại Tinh Tinh hai tay Tông Cương kết ấn, cúi đầu niệm động bí lệnh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đạo màu vàng kim dây thừng, quét một tiếng hướng Tiểu Tuệ Minh bắn đem tới. Sau đó còn không đợi hắn giải bày cùng né tránh, vù vù, chấm ngoặc kép. Một cái tiểu phong toàn vô căn cứ sinh thành, kéo theo màu vàng kim dây thừng nhanh chóng quấn quanh, trong nháy mắt liền đem Tiểu Tuệ Minh trói thật chặt. Ừ, làm xong, Bách Tàng Đại Tông Sư gật đầu một cái, hài lòng tán thưởng nói, Tiểu Hoa Hoa, bây giờ, ta liền có thể nói cho ngươi biết, ta tại sao nhận định, ngươi chính là không vâng lời trời xanh. Hoạn loạn tam giới đại ma đầu Đông Phương Nhược Linh chi nguyên thần rồi. Nguyên thần, chẳng lẽ đánh bại báo quang liệt, chỉ là nàng một tia nguyên thần mà thôi. Mọi người thất kinh thất sắc nói, trong lòng bọn họ bốc lên một mảng lớn kinh đào hãi lãng. Thật lâu không thể bình tĩnh lại, cũng chỉ là nàng một tia nguyên thần mà thôi. Giống như này nghịch thiên, nếu như nàng bổn tông đến, vậy còn không được long trời lỡ đất nhỉ? Bách Tàng Đại Tông Sư nhìn một chút kinh hoàng không biết làm sao mọi người. Chậm rãi nói, các ngươi nói không sai. Đánh bại báo quang liệt chi linh, xác thực chỉ là nàng một đạo nguyên thần mà thôi. Còn nữa, các ngươi có lẽ rất kỳ quái, ta tại sao khẳng định như vậy này, tiểu Hoa Hoa chính là nàng. Bây giờ, ta trịnh trọng hỏi các ngươi mới vừa chẳng lẽ liền đối với Tuệ Minh trên người báo bút lông sói chi bút không có một chút xíu liên tưởng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.